Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường đại muốn chinh phạt hết thảy. Tô Thần giờ khắc này cũng là cảm giác được mình toàn thân trầm xuống. Trên người lực lượng bị áp chế. Đây chính là thống quân cường giả lực lượng. Tô Thần trong lòng có chút cảm thán. Oanh, kia từng đạo trùng thiên lang yên giống như hải triều hướng phía Yến Lăng Thiên thân thể bên trên mà đi. Tại cỗ lực lượng này ra chỉ phía dưới, Yến Lăng Thiên thân thể đi theo Thái Cổ Thiên Thành bên trong tất cả binh sĩ hòa làm một thể. Mặc dù những binh lính kia không tại hắn trước mặt, nhưng là hắn tùy thời đều có thể đem hắn thống lĩnh Lăng Thiên quân lực lượng cùng hắn dung hợp, bởi vì hắn là Lăng Thiên quân quân hồn. Trên thân lực lượng không ngừng kéo lên. Hoàn toàn siêu việt đế bên trong cự đầu đạt đến vô thượng đại đế lực lượng cấp độ. Tô Thanh Thần, ta rất muốn nhìn một chút các ngươi hôm nay như thế nào đi ra Thái Cổ Thiên Thành. Yến Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Trong lúc nhất thời, không gian ngưng kết, hết thảy đều bị hắn áp chế. Vô thượng đại đế cảnh giới, một quân một vô thượng sao. Khởi nguyên thần triều quả nhiên không đơn giản. Chỉ là đáng tiếc, coi như ngươi có được vô thượng đại đế lực lượng, nhưng là cũng là ngụy lực mà thôi. Tô Thần ngữ khí rất bình tĩnh nói. Hừ, trên người ngươi thực lực, ta hiện tại mặc dù nhìn không thấu, nhưng lại không có cho ta uy hiếp cảm giác, ngươi không có bước vào vô thượng đại đế. Không có bước ra một bước kia, làm sao ngươi biết thực lực của ta? Yến Lăng Thiên lạnh giọng nói. Nhưng trong lòng thì suy tư. Tô Thần biểu hiện quá mức bình thản. Chẳng lẽ hắn cũng là vô thượng đại đế? Yến Lăng Thiên đột nhiên trong lòng dừng lại. Ta xác thực không phải vô thượng đại đế, thế nhưng là thì tính sao đâu. Đối phó ngươi, ta đều không cần động thủ. Tô Thần nhẹ giọng nói. Ngươi nghĩ ngươi nhân thế gian vô thượng đại đế, đến đây cứu ngươi. Nghe được Tô Thần không phải vô thượng đại đế, Yến Lăng Thiên tâm thần buông lỏng, chỉ cần cái này Tô Thần không phải vô thượng đại đế, nói như vậy, hắn liền có thể chém giết đối phương. Đối phương quá mức bá đạo. Muốn bọn hắn khởi nguyên thần triều từ bỏ Thái Cổ Thiên Thành. Cái này căn bản liền không có khả năng. Chủ thượng, há lại ngươi có thể thương. Oanh. Một thân ảnh từ phía sau Tô Thần hư không bên trong đi ra, xuất hiện về sau, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông phá thiên địa, lúc trước Yến Lăng Thiên lợi dụng quân hồn bạo phát đi ra vô thượng đại đế uy áp, tại cỗ lực lượng này phía dưới dần dần sụp đổ. Vô thượng đại đế, chủ thượng, trên người vừa tới phát ra khí tức, chính là vô thượng đại đế khí tức, đối phương là một tôn vô thượng đại đế. Đương người để hắn kinh ngạc chính là, xuất hiện tôn này vô thượng đại đế, còn gọi ngồi ngay thẳng Tô Thanh Thần là chủ thượng. Yến Lăng Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Chẳng lẽ người này thực lực siêu việt vô thượng đại đế? Cái này, trong lòng có chút thấp thỏm. Khởi nguyên đế quân, hẳn là có thể hiển hóa, để hắn đến đây, cùng bản tọa đàm một chút. Tô Thần nhìn về phía Yến Lăng Thiên mở miệng nói. Ngươi muốn gặp đế quân? Nghe được Tô Thần lời nói. Yến Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại không có phản bác, một cái vô thượng đại đế xưng hô đối phương là chủ thượng, thân phận của đối phương xác thực có tư cách cùng khởi nguyên đế quân gặp mặt. Không nghĩ tới ta khởi nguyên thần triều mở ra, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy vô thượng đại đế. Một cái bóng mờ từ Yến Lăng Thiên bên trong thân thể đi tới, nhìn về phía Tô Thần, chính là khởi nguyên đế quân Tử Đế Duyên. Thu khí tức, khởi nguyên đế quân sau đó đối Yến Lăng Thiên nói. Yến Lăng Thiên vội vàng rời khỏi quân hồn hình thức, đứng tại khởi nguyên đế quân hư ảnh sau lưng. Các hạ là nhân thế gian chi chủ, quyền kia đế liền nói rõ cái này Thái Cổ Thiên Thành, ta khởi nguyên thần triều sẽ không để cho, nếu như cần muốn chiến, kia hoàn toàn có thể chiến một trận. Khởi nguyên đế quân lúc nói chuyện, ngồi vào lúc trước Yến Lăng Thiên lúc trước ngồi vào bên trên. Nhìn về phía Tô Thần nói, trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Cái này khởi nguyên thần triều Tử Đế Duyên. Nói như thế, như vậy thì nhất định sẽ không để cho. Đế vương, khuôn vàng thước ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh. Thế nhưng là biểu hiện này, đi theo khởi nguyên thần triều hoàng thành biểu hiện có chút không giống, chẳng lẽ cái này Thái Cổ Thiên Thành ẩn giấu cái gì? Tô Thần trong lòng dâng lên một loại nghi hoặc. Người ta song phương cộng trị cái này 5 khu, lợi ích chia 5 năm. Tô Thần mở miệng nói ra. Cộng trị, chia 5 năm, tốt. Khởi nguyên đế quân không có trầm tư, trực tiếp đáp ứng. Lần này hoàn toàn vượt quá Tô Thần dự kiến. Các hạ, không cần hoài nghi ta thành ý, Thái Cổ Thiên Thành hiện tại lợi ích không tệ, nhưng là đằng sau nhưng là muốn gánh chịu một chút nguy hiểm, nhân thế gian cùng ta khởi nguyên thần triều cộng trị, đến lúc đó phong hiểm liền chia đôi điểm, ta cớ sao mà không làm đâu. Đến tiếp sau sự tình, cứ giao cho Lăng Thiên cùng các ngươi kết nối. Bất quá các ngươi giết tam phương người, kia tam phương cùng các ngươi thuộc về ân oán cá nhân, ta khởi nguyên đế quốc sẽ không tham dự, cũng sẽ không cùng ngươi cộng đồng gánh chịu, cần các ngươi nhân thế gian tự mình giải quyết. Ta có thể khuyên bảo các hạ, kia tam phương nội tình đều không đơn giản. Nói xong, khởi nguyên đế quân thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán đang ngồi vào phía trên. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Chương 361, Thái Cổ Thiên Thành lai lịch, yên cuồng đồ đế bên trong cự đầu. Khởi nguyên thần triều, hoàng cung, Tử Minh Sinh đi vào trong cung điện, đi vào khởi nguyên đế quân Tử Đế Duyên bên cạnh. Đế quân, chúng ta cứ như vậy từ bỏ Thái Cổ Thiên Thành lợi ích. Nếu không ta mang theo khởi nguyên thần triều thần tỷ tiến đến Thái Cổ Thiên Thành, trấn áp kia nhân thế gian vô thượng đại đế. Tử Minh Sinh mở miệng nói. Trấn áp, không cần, có đôi khi có chút lợi ích, cũng không phải dễ cầm như vậy, người biết Thái Cổ Thiên Thành lai lịch sao? Khởi nguyên đế quân chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm cùng thần thái lộ ra rất là bình tĩnh. Nghe được khởi nguyên đế quân, Tử Minh Sinh trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Đế quân, cái này Thái Cổ Thiên Thành, cận cổ thời kỳ ngay tại ta khởi nguyên thần triều, năm đó ta khởi nguyên thần triều bị người mai táng, cái này tứ đại cổ địa cũng đi theo mai táng, chẳng lẽ có chỗ đặc biệt gì? Tử Minh Sinh trong giọng nói nâng lên hai chữ mai táng. Mai táng cũng không phải mình chôn mình, mà là bị người khác chôn. Khởi nguyên thần triều năm đó biến mất, ngoại giới lưu truyền đều là khởi nguyên thần triều đế quân Tử Đế Duyên bản thân giam cầm, mà không phải bị người mai táng. Thái Cổ Thiên Thành, trong đó Thái Cổ hai chữ, cũng không phải tùy ý có thể lên, có đôi khi, một cái tên, liền có thể đè sập một tòa thành trì, không có lớn nội tình, căn bản cũng không có thể lấy tên này. Thái Cổ, đây chính là tại thượng cổ trước đó liền tồn tại, chỉ là Thái Cổ thời kỳ, hỗn loạn vô cùng, ghi chép rất ít, cho nên truyền đến bây giờ chỉ biết là thượng cổ, trung cổ cùng cận cổ thời kỳ. Thái Cổ Thiên Thành căn cứ ta suy đoán, hẳn là một thành tổ nhân vật, chỗ cư trú. Ngươi nói địa phương như vậy, làm sao lại chỉ là để ngươi vô tận tác thủ tài nguyên, mà cuối cùng không dùng xong đâu. Nhất ẩm nhất trác đều có định số. Bọn hắn cầm đồ vật, hậu kỳ liền muốn đối mặt một số người, dạng này có lẽ có thể làm cho chúng ta sau này tiếp tục hợp tác. Cái này nhân thế gian lai lịch không giống bình thường. Khởi nguyên đế quân trên mặt lộ ra ý cười. Thái Cổ Thiên Thành, chuyện này, ngươi cũng không cần hỏi tới, song phương hợp tác đối ta khởi nguyên thần triều cũng đều lợi. Hung thần cung bên kia cùng Thanh Long hội người tiếp xúc sao? Khởi nguyên đế quân quay người về sau, hỏi liên quan tới Thanh Long hội sự tình. Trác Âm cùng Hung Lệ đã cùng Thanh Long hội Lý Tầm Hoan có liên lạc, Thanh Long hội đối với giết chân vũ thần điện người, không có bài xích, nhưng là đối với chúng ta cho ra lợi ích, vẫn còn đang suy nghĩ. Tử Minh Sinh trầm giọng nói. Không có trực tiếp cùng Trường Sinh Bất Tử Thần liên hệ, hắn nhưng là vô thượng đại đế, kia Lý Tầm Hoan mặc dù cơ duyên không tệ, nhưng là thực lực cùng dã tâm đều cũng không như kia Trường Sinh Bất Tử Thần, làm sao cùng Lý Tầm Hoan tiếp xúc. Khởi nguyên đế quân không khỏi nghi ngờ hỏi. Lý Tầm Hoan, Độc Cô Cầu Bại, Trường Sinh Bất Tử Thần. Hắn nhưng là trực tiếp đối mặt qua, từ tướng mạo cùng trên thực lực nhìn, Trường Sinh Bất Tử Thần hẳn là một cái trưởng khống muốn cùng quyền lực muốn người mạnh nhất. Lý Tầm Hoan người có loại lãng tử cảm giác, Độc Cô Cầu Bại thì là rất thuần túy người. Hai loại người đều không phải là cầm quyền người. Đế quân, cũng là hiếu kỳ, ba người bọn họ bên trong là lấy kia Lý Tầm Hoan làm chủ, kia Lý Tầm Hoan lúc trước nâng lên Nhị Long thủ địa vị không tầm thường. Tử Minh Sinh mở miệng nói, nghe được cái này khởi nguyên đế quân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ba người này bên trong lại là lấy Lý Tầm Hoan cầm đầu. Dù sao cái này Lý Tầm Hoan chỉ có đỉnh tiêm đại đế cảnh giới. Cái này Thanh Long hội có chút ý tứ. Bọn hắn có lẽ so với ta nghĩ còn muốn không đơn giản. Thông chi Trác Âm, không muốn tính toán Thanh Long hội, hết thảy lấy hợp tác làm cơ sở. Ta muốn tại chúng ta mở ra Phong Vương đại điển trước đó, chân vũ thần điện không còn tồn tại. Khởi nguyên đế quân trong lúc nói chuyện, trên thân phát ra một cỗ cường hoành vô cùng khí tức bén nhọn, để ở một bên Tử Minh Sinh cả người hô hấp trong nháy mắt bị áp chế. Thanh Long hội bên này ngược lại là một phương diện, Hung Thần cung bên kia ra một vài vấn đề. Đã có người đối ta cùng Hung Lệ có ý kiến, muốn lợi dụng Hung Thần cung cường công chân vũ thần điện, chỉ sợ bọn họ không quá nguyện ý. Tử Minh Sinh nói, ra giá để Thanh Long Hội đối phó Chân Vũ Thần Điện, vậy cũng có thể ra giá để bọn hắn đối phó Hung Thần Cung, cũng coi như nhắc lại trước thử một chút bọn hắn thực lực. Chân Vũ Thần Điện mặc dù kia Chân Vũ Đại Đế tạm thời không tại, nhưng lại không phải đơn giản như vậy. Tử Nguyên Đế Quân nói, hủy diệt Chân Vũ Thần Điện, cái này Thần Châu hẳn là sẽ loạn. Ta nghĩ rất nhiều thế lực sẽ nhập chủ Thần Châu. Như vậy, ta có thể nhìn xem Chân Vũ Thần Điện đứng phía sau những người kia, có thể hay không ra, cũng có thể vì khởi nguyên thần triều tái xuất, thu hoạch càng nhiều hoàng đạo căn cơ. Ta cỗ thân thể này, chỉ là tín ngưỡng chi lực ngưng tụ, hoàng đạo căn cơ nếu như tăng lên lời nói, ta cỗ thân thể này thực lực sẽ càng mạnh. Mời người ta xuất thủ, đánh đổi một số thứ là hẳn là, chỉ cần mục đích đạt tới là đủ. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Minh Bạch Đế Quân, ta sẽ an bài. Tử Minh Sinh lĩnh mệnh nói. Thiên Đô, bên kia bằng vào ta khởi nguyên thần triều chi danh bái phỏng hành trình, sắp đến kia Thần Võ Cung đi. Thần Võ Đại Đế, ta thế nhưng là rất muốn gặp ngươi, ta rất muốn biết, phía sau ngươi những người kia, đến cùng năm đó mai táng ta khởi nguyên thần triều người, có quan hệ hay không? Đoạn ta căn cơ, thù này không thể không báo. Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt trở nên lạnh lùng vẻ lo lắng. Mà giờ khắc này, hoàng cung trên không cũng xuất hiện từng tầng vẻ lo lắng. Đế vương giận dữ, thiên địa dễ động. Thái cổ thiên thành, nhân thế gian. Tô thần bên này nhận được Lý Tầm Hoan tin tức chuyển đến, ánh mắt hơi động một chút. Hung Thần Cung phó cung chủ Hung Lệ, mời Thanh Long Hội xuất thủ, trợ giúp hắn trưởng khống Hung Thần Cung, cùng xuất thủ đối phó Chân Vũ Thần Điện. Tô thần đang nói chuyện thời điểm, ngón trỏ tay phải không ngừng đập mặt bàn. Chủ thượng, ta Thanh Long Hội mới vừa ở khởi nguyên thần triều dương danh, bọn hắn liền tìm tới chúng ta Thanh Long Hội, lúc trước muốn liên hợp chúng ta đối phó Chân Vũ Thần Điện, lợi ích phân phối không có đảm lũng. Bây giờ để chúng ta trước hỗ trợ trưởng khống Hung Thần Cung, hẳn là muốn mượn Hung Thần Cung, thăm dò một chút chúng ta thực lực cụ thể. Căn cứ những ngày này đạt được tư liệu, còn có tin tức, có thể biết được cùng chúng ta tiếp xúc Hung Lệ hẳn là cùng khởi nguyên thần triều quan hệ không ít. Còn có thuộc hạ còn được đến tin tức, Tử Minh Sinh cũng là Hung Thần Cung tứ đại ám vương một trong Thiên Minh Vương. Cái này Hung Thần Cung mặc dù đang cùng Chân Vũ Thần Điện đối kháng, nhưng là thực lực một mực không hiện, ta Thanh Long Hội tùy tiện xuất thủ. Sau cùng lời nói, Nguyên Tùy Vân trong lòng hơi có chút lo lắng. Bọn hắn đều không phải là đơn giản người, đến lúc đó để Đông Lai Tiên Sinh cùng Yên Phi cũng đi qua một chuyến, coi như bọn hắn mạnh hơn lại có thể thế nào. Tô thần hừ lạnh một tiếng. Gần nhất Yên Phi thế nhưng là một mực tại bế quan dung hợp thể nội lực lượng, đã hướng tới hoàn mỹ. Tùy thời đều có thể bước vào Vô Thượng Đại Đế. Bây giờ phía trên Vô Thượng Đại Đế thực lực người không ra, ba tên Vô Thượng Đại Đế xuất thủ, coi như Hung Thần Cung là cỡ nào mạnh lão hổ, cũng chỉ có bị đánh chết phần. Yên cuồng đồ giết chóc linh nguyên chi địa, nhuốm máu long mạch, thôn vệ long mạch, nhất cử bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ, ban thưởng 5 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, một đạo tin tức tại Tô Thần xuất hiện trước mặt. Yên cuồng đồ thôn vệ long mạch, còn nhất cử bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Tô Thần thần sắc hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn còn có chút lo lắng yên cuồng đồ thôn vệ long mạch, sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian. Hắn liền hoàn thành. Cũng không biết làm sao làm được. Tô thần thầm nghĩ. Chương 362, đỉnh tiêm đại đế, không tệ huyết thực. Linh nguyên chi địa, yên cuồng đồ từ một chỗ không gian dưới đất đi ra. Thân thể bên trên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đem không gian chung quanh chấn vỡ, hình thành một cỗ kinh khủng phong bạo. Tại cách đó không xa Nguyên Hương phu nhân nhìn xem trung tâm phong bạo yên cuồng đồ, đôi mắt đẹp nhíu một cái. Thật đem kia long mạch thôn phệ, đây là một bước vào đại đế cảnh sao? Không phải, cỗ khí tức này so trong tộc đại đế cảnh cường giả mạnh quá nhiều. Chẳng lẽ đột phá đến đỉnh nhọn đại đế, cái này sao có thể? Nguyên Hương phu nhân có chút không tin mình trước mắt nhìn thấy. Thôn phệ long mạch thật sự có thể một bước vào đại đế. Đi theo yên cuồng đồ bên người bên này một đoạn thời gian. Nàng hoàn toàn bị yên cuồng đồ sát phạt bá đạo khí tức chiết phục. Yên cuồng đồ bằng vào một người, đem toàn bộ bên trong linh nguyên chi địa thế lực, yêu ma, hung thú, nhân tộc, giết hoàn toàn thần phục. Mà tại làm xong chuyện này về sau, yên cuồng đồ vậy mà tiến vào dưới mặt đất long mạch, muốn thôn vệ dưới mặt đất long mạch. Lúc ấy nàng kiệt lực ngăn cản, nhưng lại không cách nào cải biến yên cuồng đồ quyết tâm. Mà giờ khắc này, yên cuồng đồ xuất hiện, nàng có thể cảm nhận được yên cuồng đồ trên thân kia cường hoành vô song khí tức ba động, đối phương có khả năng bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ, rung động trong lòng, chỉ cảm thấy yên cuồng đồ quá mức đáng sợ. Trong tộc không ai có thể cùng một trong so, liền xem như trong tộc tộc trưởng cũng không thể cùng yên cuồng đồ so. Yên cuồng đồ là trời sinh bá giả, ở sau lưng nàng người, cũng cùng với nàng hoàn toàn tương tự, rung động, trong rung động còn mang theo một cỗ cuồng nhiệt. Oanh, yên cuồng đồ thân hình từ kia phong bạo bên trong đi ra. Giống như cự mãng kinh mạch chiếm cứ tại thân thể phía trên hắn, lộ ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Người đứng ở nơi đó, liền rõ ràng ra một cỗ, tay có thể phá tinh thần, nắm giữ hoàn vũ cảm giác. Tham kiến bang chủ, lần lượt từng thân ảnh hướng phía yên cuồng đồ quỳ lạy. Liền ngay cả kia Nguyên Hương phu nhân ở cỗ này cảm xúc phía dưới, cũng quỳ xuống lạy. Sau ngày hôm nay, Hoàng Châu Đông Bộ, chỉ có thể thuộc về quyền lực bang, giường nằm chi giường, người khác không thể nằm chi, ngủ, các ngươi xuất động, đem để thần phục, người không phục giết. Còn có bản tọa đến từ thiên nhai các. Yên cuồng đồ thanh âm to, giờ khắc này, hắn công bố thân phận của mình. Đem thiên nhai các công bố ra. Nhân thế gian, Thanh Long Hội, đã nổi tiếng bên ngoài. Thiên nhai các một mực không hiển hiện, bây giờ cũng nên hiển hiện ra. Chuyện này, liền từ hắn yên cuồng đồ tới làm. Quyền lực bang, thiên nhai các. Một số người bắt đầu cuồng khiếu. Thanh âm tại linh nguyên chi địa cái này bên trong quanh quẩn. Tại cuồng nhiệt âm thanh bên trong, yên cuồng đồ khoát tay, thanh âm bỗng nhiên ngừng. Mà tại thời khắc này, yên cuồng đồ trên thân khí tức cũng bắt đầu thu liễm. Giết, thật sự là cuồng ngạo. Ta nguyên bản còn tưởng rằng nơi này chuyện gì phát sinh, không nghĩ tới có người nổi điên muốn chiếm cứ cái này Hoang Châu Đông Bộ, ngươi nhưng từng cùng chúng ta Vân Tiêu Đạo Tông báo cáo chuẩn bị qua. Một đạo người mặc đạo bào gầy gò thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, ánh mắt chính nhìn về phía yên cuồng đồ. Bang chủ, người này là Hoang Châu, Vân Tiêu Đạo Tông tam quan một trong, Thanh Hà quan quán chủ Hạ Vân Hà. Nguyên Hương phu nhân nhìn thấy thân ảnh này, lập tức truyền âm cho yên cuồng đồ. Vân Tiêu Đạo Tông chính là Hoang Châu hai đại bá chủ thực lực, đạo Phật bên trong đạo, Phật thì là Thạch Quật Thiên Phật tự. Bọn hắn nắm giữ lấy Hoang Châu tài nguyên rất phong phú nhất địa phương. Cái này Hạ Vân Hà chính là Vân Tiêu Đạo Tông, tam quan một trong quán chủ, không biết làm sao lại xuất hiện tại Hoang Châu Đông Bộ tư nguyên như vậy thiếu thốn địa phương. Cái này Hoang Châu Đông Bộ vô chủ, ta yên cuồng đồ vì cái gì không thể chiếm cứ. Yên cuồng đồ nhìn xem xuất hiện Hạ Vân Hà lạnh giọng nói. Nơi này về sau, chính là ta Vân Tiêu Đạo Tông địa bàn, hết thảy thế lực đều muốn cùng ta Vân Tiêu Đạo Tông báo cáo chuẩn bị. Trên thân khí tức không tầm thường, hôm nay bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta Vân Hương Đạo Tông, như vậy nơi này ta giao cho ngươi. Hạ Vân Hà nhìn xem yên cuồng đồ nói. Linh Nguyên chi địa xuất hiện, hắn đến đây nơi này điều tra, chuẩn bị đem nó đặt vào bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông khu vực. Lúc trước phát hiện bên này khí tức biến động, cho nên tới tra. Không nghĩ tới nghe được yên cuồng đồ cuồng ngạo lời nói. Đương nhiên, hắn có thể cảm giác được yên cuồng đồ trên thân khí tức không đơn giản, cho nên để yên cuồng đồ thần phục bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông. Oanh, thoại âm rơi xuống. Hạ Vân Hà thân ảnh khô gầy tỏ khắp ra kim sắc đạo vận thần huy, toàn thân khí tức tựa như cùng thiên địa quán thông, cho người cảm giác, liền phảng phất lập tức trở nên nguy nga cao lớn. Mơ hồ trong đó, tại quanh thân quanh quẩn đạo vận, phảng phất như hóa thành vô số tinh thần. Bảo vệ lượn lờ, hư ảo thần bí. Vân Tiêu Đạo Tông tuyệt học tinh thần ánh chiếu đại pháp. Một loại lấy tự thân chân nguyên ngưng tụ tinh thần công pháp, ngưng tụ tinh thần càng nhiều, căn cơ liền càng hùng hậu hơn, thực lực liền càng cường đại. Danh hào ra, nhưng là thực lực cũng muốn hiện ra. Bang chủ, lần này Hạ Vân Hà thực lực nghe đồn tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Nguyên Hương phu nhân truyền âm nói. Một cái đỉnh tiêm đại đế mà thôi. Liền muốn ta yên cuồng đồ thần phục, thật không biết, ngươi ở đâu ra dũng khí. Chẳng lẽ phía sau ngươi Vân Tiêu Đạo Tông? Yên cuồng đồ hừ lạnh một tiếng nói. Hắn lúc trước lúc đi ra, liền thu liếm khí tức quanh người, đem thực lực áp xúc tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, thế nhưng là hắn đã một bước bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Muốn chết, cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, một quyền này, liền để ngươi biết được cái gì là lực lượng. Nghe được yên cuồng đồ, Hạ Vân Hà sắc mặt lạnh lẽo. Một quyền vung ra. Oanh, hư không hỗn loạn. Một đạo to lớn kim sắc quyền ấn hoành không, lóa mắt hừng hực, cương mãnh vô song, có chí cương chí dương lực lượng tràn ngập, bày biện ra dung chuyển lòng người uy thế. Một quyền này, thẳng tới thẳng lui, hào vô hoa chạm canh gác. Bực này lực lượng, để Nguyên Hương phu nhân bọn người cũng không khỏi biến sắc, trong lòng xuất hiện một cỗ căn bản là không có cách chống cự cảm giác. Không thể nghi ngờ, tại một quyền này dưới, bọn hắn căn bản cũng không có sống khả năng, tại nắm đấm này phía dưới, khả năng một quyền hóa thành bột mịn. Đã thấy Yên Cuồng Đồ thần sắc không có chút rung động nào, cũng là đồng dạng đấm ra một quyền. So với Hạ Vân Hà một quyền này khí thế bàng bạc. Yên Cuồng Đồ một quyền này, đơn giản đến không có chút nào yên hỏa khí tức, giống như rửa sạch duyên hoa, bình thản đến chất phác tình trạng. Đối phó một quyền này, hắn Yên Cuồng Đồ không cần thể hiện ra quá nhiều bá đạo quyền kinh. Đơn giản một thì quyền liền có thể chém giết. Bất quá mặc dù đơn giản, nhưng khi một quyền này cùng kim sắc quyền ấn giao thoa tranh phong kia một cái chớp mắt, lại bộc phát ra lăng lệ lực lượng kinh khủng, giống như tất cả một quyền đều tập trung vào một điểm phía trên. Răng rắc, quyền ấn bị phá vỡ chém vỡ, quang vũ bắn tung tóe. Một tích tắc này tranh phong, mặc dù nhanh đến cực hạn, nhưng rơi vào mọi người tại đây trong mắt, vẫn như cũ làm bọn hắn hãi hùng khiếp vía, cả kinh thân thể cứng đờ. Nhất là Nguyên Hương phu nhân, cái cằm đều kém chút chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Yên Cuồng Đồ đơn giản một quyền, lại kinh khủng đến tận đây. Nhưng mà, một kích này cũng không kết thúc, Yên Cuồng Đồ một quyền đánh nát đối phương quyền ấn, dư thế không giảm, trực tiếp hướng Hạ Vân Hà rơi đi. Thật là đáng sợ quyền kinh. Hạ Vân Hà sắc mặt biến hóa. Một quyền này uy thế chi khủng bố, cũng làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn đã tới không kịp do dự. Tại quyền kình rơi xuống kia một cái chớp mắt, hắn mặt mày túc sát, mắt hiện lãnh điện, thân ảnh khô gầy bên trên, bỗng nhiên vang lên bành trướng như nước thủy triều oanh minh thanh âm. Quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng chân nguyên bộc phát, ngưng tụ ra mấy viên tinh thần cự ảnh. Tinh thần phá sơn hà. Hạ Vân Hà khẽ quát một tiếng, hữu quyền mộ địa giơ lên, những cái kia tinh thần cùng hắn nắm đấm hội tụ, lập tức thiên địa ảm đạm, phụ cận hư không khí lưu nổ đùng sụp đổ. Đây là tinh thần ánh chiếu đại pháp bên trong một chiêu quyền thức, ra quyền thì là giống như tinh thần rủ xuống. Chỉ là quyền này cùng Yên Cuồng Đồ nắm đấm va chạm, y nguyên vỡ nát. Cái này, nhìn thấy một màn này, Hạ Vân Hà sắc mặt đại biến, thân thể muốn di động, thoát đi. Nhưng lại Yên Cuồng Đồ nắm đấm đã rơi vào thân thể bên trên hắn. Bành, nắm đấm xuyên thủng hắn thân thể. Cốt cốt máu tươi từ hắn thân thể bên trên rơi xuống. Nếu không phải ngươi là đỉnh tiêm đại đế, thượng đẳng huyết thực, có thể giúp ta tăng lên ta những này thủ hạ thực lực, ta một quyền vỡ nát ngươi. Yên Cuồng Đồ nhìn xem Hạ Vân Hà nói. Yên Cuồng Đồ quyết định đem cái này Hạ Vân Hà cầm tù, xem như huyết thực, để cho thủ hạ tăng thực lực lên. Dù sao dưới tay hắn, yêu ma cùng hung thú có không ít. Lúc trước hắn là giết hung thú cùng yêu ma, nhưng là bây giờ nguyên thế giới biến hóa, hết thảy đều muốn để cho hắn sử dụng. Chương 363, Hoang Châu Phong Vân, Vân Tiêu Đạo Tông. Huyết thực, một tôn đỉnh tiêm đại đế vì huyết thực, đây là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hoang Châu Đông Bộ là cái gì khu vực, chính là Hoang Châu địa phương hỗn loạn nhất. Đồng thời nơi này tư khan hiếm, bằng không, cũng không có khả năng trở thành việc không ai quản lý địa giới. Dạng này địa giới, người tới nơi này cùng yêu ma, hung thú, đều là đến liều mạng, chưa từng nghĩ đến có thể thu hoạch được đại đế cảnh cường giả huyết dịch. Bây giờ cơ hội này, bọn hắn càng nghĩ hơn liều mạng. Đem hắn dẫn đi, nhất định không thể để cho hắn chết, còn có đem hắn thứ ở trên thân đều tìm ra. Yên Cuồng Đồ đem đối phương thể nội lực lượng, còn có thần hồn toàn bộ phong cấm, sau đó ném cho ở một bên Nguyên Hương phu nhân. Rõ, ra, Nguyên Hương phu nhân tâm tình vô cùng kích động. Một phát bắt được Hạ Vân Hà, chậm rãi lui xuống. Trong đôi mắt tinh hồng chi sắc hiển hiện, khóe miệng lộ ra một tia bén nhọn răng, nghĩ đến cắn kia Hạ Vân Hà một ngụm. Chỉ là lại nhịn được. Đáng chết, ta chính là Vân Tiêu Đạo Tông quán chủ, ngươi dám coi ta là huyết thực, Vân Hương Đạo Tông sẽ đem các ngươi nơi này san thành bình địa, các ngươi đều phải chết. Hạ Vân Hà gầm nhẹ nói. Lão gia hỏa, ngươi ngậm miệng đi. Nguyên Hương phu nhân một trưởng vỗ tại đầu của đối phương phía trên, đem nó đánh bất tỉnh. Huyết thực, bản tọa chuẩn bị cho các ngươi, ta muốn các ngươi trong vòng một ngày, cầm xuống Hoang Châu Đông Bộ. Yên Cuồng Đồ nhìn xem trước mặt chúng nhân nói. Rõ. Nghe được Yên Cuồng Đồ ban thưởng, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng, thân hình cấp tốc hóa thành từng đạo điểm sáng, rời đi cái này linh nguyên chi địa. Lúc đầu bọn hắn liền tin phục Yên Cuồng Đồ, bây giờ càng có đại đế cường giả máu tươi, làm ban thưởng, cái này khiến bọn hắn càng thêm điên cuồng. Nhìn xem những này rời đi điểm sáng, Yên Cuồng Đồ ánh mắt trở nên lăng lệ. Hoang Châu Đông Bộ, chỉ là điểm xuất phát, cầm xuống Hoang Châu cùng chung quanh khu vực, mới là mục đích của ta. Yên Cuồng Đồ trong lúc nói chuyện, thân hình nhất chuyển, xoay người lại sau một tòa cung điện bên trong. Đây là bên trong Linh Nguyên Chi Địa một tòa tương đối hoàn hảo cung điện. Bang chủ, Hạ Vân Hà đã bị ta nhốt lại, thế nhưng là Hạ Vân Hà là Vân Tiêu Đạo Tông quán chủ một trong, tin tưởng chúng ta bắt được Hạ Vân Hà tin tức, chẳng mấy chốc sẽ bị Vân Hương Đạo Tông biết được. Nguyên Hương phu nhân xuất hiện tại trong cung điện, nàng nguyên bản là làm tình báo. Mặc dù Vân Tiêu Đạo Tông cùng Thạch Quật Thiên Phật tự bất quá hỏi cái này hỗn loạn Hoang Châu Đông Bộ, nhưng lại không thể xem thường Vân Tiêu Đạo Tông bọn hắn đối với nơi này tin tức đem khống. Biết được lại như thế nào, bản tọa thực lực đã bước vào đế bên trong cự đầu. Bên ngoài, ta không cần sợ Vân Tiêu Đạo Tông. Coi như bọn hắn có ẩn tàng, bản tọa sau lưng cũng có Thiên Nhai Các làm hậu thuẫn, ngươi tìm người đem Hạ Vân Hà bị ta cầm nã tin tức thả ra, ta muốn chỉnh cái Hoang Châu cũng biết. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Đem chuyện này, truyền khắp Hoang Châu, bang chủ ngươi đây là muốn. Nguyên Hương phu nhân ngơ ngác một chút, nhưng là lập tức minh bạch Yến Cuồng Đồ tâm tư. Nàng minh bạch Yến Cuồng Đồ đây là muốn đối Vân Tiêu Đạo Tông ra tay. Đột nhiên, nàng thần sắc có chút không đúng. Nàng không để mắt đến Yên Cuồng Đồ vừa mới lời nói bên trong, nói hắn đã bước vào đế bên trong cự đầu. Bang chủ, người bước vào đế bên trong cự đầu. Vậy liền không chỉ là đối Vân Tiêu Đạo Tông ra tay, bang chủ đây là muốn nhúng chàm cả Hoang Châu. Trên mặt hiện đầy kinh hãi, nhưng là lập tức trong lòng cũng thoải mái. Hạ Vân Hà có đỉnh tiêm đại đế thực lực, tại bang chủ trong tay đi không ra một chiêu, kia đã nói rõ cái gì? Chỉ là mình có chút hậu chi hậu giác thôi. Vâng, thuộc hạ, lập tức đem chuyện này truyền khắp toàn bộ Hoang Châu. Đối với chuyện này, Nguyên Hương phu nhân rất dễ dàng làm được. Nàng chỉ cần đem tin tức phát tán ra, rất nhanh liền có thể truyền khắp Hoang Châu. Tin tức truyền rất nhanh. Vân Tiêu Đạo Tông Hạ Vân Hà bị một trưởng đánh bại tin tức trong vòng một ngày truyền vang tứ phương, gây nên vô số xôn xao. Vân Tiêu Đạo Tông thế nhưng là Hoang Châu hai đại bá chủ một trong. Vân Tiêu Thành, Vân Hương dưới núi một tòa thành lớn, có thể nói là Hoang Châu bên trong phồn hoa nhất hai tòa thành trì một trong. Bởi vì Vân Hương Đạo Tông liền trên Vân Tiêu Sơn. Vân Tiêu Thành lưng tựa Hoang Châu hai thế lực lớn một trong Vân Tiêu Đạo Tông, có dạng này phồn vinh cũng rất bình thường. Các ngươi nhưng biết, Vân Tiêu Đạo Tông Thanh Hà Quan quán chủ Hạ Vân Hà bị quyền lực bang bang chủ Yên Cuồng Đồ một trưởng đánh bại, cầm tù tại quyền lực bang. Cái này sao có thể, người tin tức này, là giả đi, Hạ quán chủ, thực lực thế nhưng là đạt đến đỉnh điểm đại đế. Đỉnh tiêm đại đế, làm sao lại bị một cái tên không kinh truyền quyền lực bang bang chủ một trưởng đánh bại đâu. Người đây là không muốn sống nữa, người dạng này tin tức giả ngươi dám nói. Một bên người mở miệng nói. Tin tức này đã tại Hoang Châu bên trong truyền ra, rất nhiều người đều biết. Hạ quán chủ là bị quyền lực bang bang chủ Yên Cuồng Đồ một trưởng đánh bại, người cũng đã biết cái này Yên Cuồng Đồ tại Hoang Châu Đông Bộ hung danh, đây chính là không ai không biết không người không hay, một người nhuốm máu toàn bộ Linh Nguyên Chi Địa, còn thôn vệ Linh Nguyên Chi Địa Long Mạch, nhất cử bước vào đại đế cảnh. Dạng này ngoan nhân đánh bại Hạ quán chủ, rất có thể. Có người nói ra Yên Cuồng Đồ hung danh. Đúng vậy a. Dưới tay người này, yêu ma, hung thú, rất là tàn nhẫn, khu vực Đông Bộ thế lực, không phục tùng đã toàn bộ bị hắn những này thủ hạ nuốt chửng lấy rơi mất. A, cái này Yên Cuồng Đồ không phải nhân tộc. Là nhân tộc a, chỉ là những cái kia yêu ma cùng hung thú, đều hiệu chung với hắn, đây là một kẻ hung ác. Thế nhưng là coi như bước vào đại đế cảnh, muốn khả năng đánh bại hạ quán chủ thế nhưng là đỉnh tiêm đại đế, coi như cái này Yên Cuồng Đồ thôn vệ long mạch. Một bước vào đại đế cũng không thể nào là hạ quán chủ đối thủ. Chuyện này ai biết, bất quá ta đạt được một cái tin tức ngầm, hạ quán chủ bị Yên Cuồng Đồ cầm tù, coi là huyết thực, mỗi ngày rút ra huyết năng, tăng lên những thủ hạ của hắn thực lực. Ngươi nói ta nếu là gia nhập cái này quyền lực bang, có thể hay không đạt được dạng này đỉnh tiêm đại đế cường giả huyết năng. Một số võ giả trong mắt xuất hiện một cỗ hưng phấn. Đỉnh tiêm đại đế cường giả huyết dịch, đây chính là vô giới chi bảo a. Tin tức như vậy quá mức bạo, lại thêm liên quan đến Vân Hương Đạo Tông Thanh Hà quan chủ Hạ Vân Hà, cho nên chuyển nhanh rất bình thường. Vân Tiêu Sơn, Vân Tiêu Đạo Tông, Cao Huyền Đại Điện. Trong điện trưng bày lấy một tòa rộng lớn cự đạo giống, trang nghiêm túc mục, mang trên mặt nụ cười hiền lành, tản mát ra một cỗ bình tĩnh tường hòa khí tức. Chỉ là giờ phút này, đại điện bên trong, bầu không khí lại có vẻ rất là ngưng trọng. Ba đạo thân ảnh đang ngồi ở đại điện bên trong trên bồ đoàn. Vân Tiêu Đạo Tông Tông Chủ, Vân Hương Chân Nhân, tam quan bên trong mặt khác hai xem quán chủ, Nam Vân Quan quán chủ, Nam Cung Chính, Vân Bình Quan quán chủ, Khổng Thành. Cùng cái khác đạo quán không giống. Vân Tiêu Đạo Tông, chỉ có quán chủ, là nổi danh hào, cái khác đều không có danh hào. Đây cũng là đột xuất Vân Tiêu Đạo Tông Tông Chủ địa vị. Vân Hương Chân Nhân người mặc đạo bào màu tử kim, đạo bào phía trên phát ra quang trạch nhu hòa, có loại có thể làm cho người ta buông lỏng tâm thái. Liên hệ đến hạ sư đệ không có. Vân Tiêu Chân Nhân nhìn về phía Nam Cung Chính nói. Liên lạc không được, sự tình chỉ sợ đúng như ngoại giới truyền như vậy, nếu không trưởng môn sư huynh, ta tự mình tiến đến một chuyến đông hoang. Nam Cung Chính sắc mặt âm trầm nói. Đã liên lạc không được hạ sư đệ, vậy đã nói rõ hạ sư đệ thật xảy ra chuyện, quyền lực bang cùng yên cuồng đồ, người này tin tức, các ngươi tra được chưa? Đã tra được, bây giờ đông hoang kia phiến hỗn loạn khu vực, hoàn toàn bị kia quyền lực bang yên cuồng đồ khống chế. Mà chúng ta nhận được tin tức, hạ sư đệ lại là một trưởng bị yên cuồng đồ chỗ bại, lúc ấy yên cuồng đồ chính thôn vệ song long mạch, bước vào đại đế cảnh. Nam Cung Chính tiếp tục trả lời. Chương 364, Thiên Nhai Các, yêu ma cũng hiển hiện. Thôn vệ long mạch, bước vào đại đế cảnh. Một cái đại đế cảnh, làm sao có thể một trưởng bại hạ sư đệ thực lực, thế nhưng là cùng người ta cũng như thế, bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Coi như lại đến mấy cái đại đế cảnh muốn giết hạ sư đệ cũng không thể làm được. Chớ nói chi là một trưởng đánh bại hạ sư đệ, có thể làm được dạng này, người này thực lực có khả năng siêu việt đỉnh tiêm đại đế cấp độ, thực lực như vậy, thôn vệ linh nguyên chi địa long mạch, căn bản cũng không khả năng đạt tới. Thôn vệ long mạch rất không ổn định, từ xưa đến... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ thôn vệ nhân mạch cũng chỉ có một người. Không có những người khác có thể còn sống, cái này yên cuồng đồ ta xem tư liệu, thực lực đối phương tăng lên rất nhanh, tại linh nguyên chi địa tạo ra giết chóc, chiến lực đã đạt tới chuẩn bị cấp bậc. Dạng này người nhất định có thể đột phá đến đại đế, làm sao lại đi mạo hiểm thôn vệ long mạch. Ta hoài nghi đối phương thôn vệ long mạch là giả, khả năng đối phương nguyên bản liền có thực lực như vậy, vì chính là tính toán ta Vân Tiêu Đạo Tông. Một người khác Khổng Thành hung ác âm thanh nói. Nghe được Khổng Thành, bên trong đại điện ở vào ngắn ngủi yên tĩnh. Khổng Thành nói lời, rất có đạo lý. Nếu là như vậy tuyệt đối địa kẻ đến không thiện. Trưởng môn sư huynh, bất kể như thế nào, bây giờ hướng gió đối ta Vân Tiêu Đạo Tông rất là bất lợi, cần mau sớm lắng lại. Một khi dạng này phong bạo quét sạch xuống dưới, mà không chiếm được giải quyết, ta Vân Tiêu Đạo Tông uy tín, liền sẽ giảm xuống, khi đó, nếu như đối phương có mưu tính, chỉ sợ sẽ là ta Vân Tiêu Đạo Tông kiếp nạn. Nam Cung Chính trầm giọng nói. Lúc này, một đạo nhân từ bên ngoài đi vào. Tông chủ, tin tức đã xác nhận, hạ sư thúc quả thật bị yên cuồng đồ một trưởng đánh bại, còn tra được một tin tức, kia yên cuồng đồ có một thân phận khác, đến từ một cái tên là Thiên Nhai Các thế lực. Tên này đạo nhân sau khi đi vào, mở miệng nói. Thiên Nhai Các, Khổng sư đệ, xem ra ngươi nói là thật, thật sự có người tại mưu tính chúng ta Vân Hương Đạo Tông. Tông chủ Vân Hương Chân Nhân thần sắc trở nên âm lãnh. Chuyện này, Khổng Thành sư đệ, ngươi xuất thủ, bắt ta thủ lệnh, đi tổ sư điện, mời một vị lão tổ đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về. Nhất định phải diệt trừ cái này yên cuồng đồ. Nam Cung sư đệ, ngươi chú ý, Thạch Quật Thiên Phật tự động tính, hai nhà chúng ta tại Hoang Châu tranh đấu nhiều năm như vậy, lúc này bọn hắn khả năng có tính toán, chúng ta không thể không phòng. Vân Tiêu Chân Nhân trong tay xuất hiện một cái lệnh bài. Trực tiếp đưa cho Khổng Thành, rõ, hai người đứng dậy lĩnh mệnh, cấp tốc quay người rời đi. Bên trong đại điện, chỉ để lại Vân Hương nên chân nhân cùng tên kia vừa mới tiến đến hồi báo đạo nhân. Kiếm một, người đối với chuyện này thấy thế nào? Vân Hương chân nhân nhìn xem bên cạnh đạo nhân nói. Sư tôn, đối phương vậy mà nổi lên, còn có thể mưu tính hạ sư thúc, hẳn là có bố trí, lần này Khổng sư thúc xuất thủ, quang minh chính đại, kia yên cuồng đồ có thể sẽ có phòng bị. Bên cạnh đạo nhân trầm tư một lát sau nói. Người vô tương thiên tâm pháp đã tu luyện tới đại thành, âm thầm theo tới, điều tra, không muốn buông tha hết thảy chi tiết, mặc kệ bất cứ lúc nào, đều không cần lộ diện. Vân Hương chân nhân trầm tư một lát sau nói. Rõ, Bên cạnh đạo nhân lĩnh mệnh về sau, cũng khom người rời đi. Rất nhanh, một tin tức truyền ra. Vân Hương đạo quán, Vân Bình quan quán chủ, Khổng Thành dẫn người tự mình tiến về Hoang Châu Đông Bộ, muốn chém giết Yên Cuồng Đồ. Đương nhiên, giờ phút này Hoang Châu bên trong rất nhiều thế lực, cũng thông qua một chút thủ đoạn khác, biết được lúc ấy tại Linh Nguyên chi địa phát sinh chi tiết. Hạ Vân Hà chính là bị Yên Cuồng Đồ một trưởng đánh bại. Yên Cuồng Đồ, xem ra là kẻ đến không thiện, lần này Hoang Châu chỉ sợ muốn loạn, loạn tốt, đây là cơ hội của chúng ta. Vân Hương đạo quán, chúng ta hàng năm bày đồ cúng một nửa tài nguyên cho bọn hắn, nếu như lần này Vân Hương đạo quán xảy ra chuyện, vậy chúng ta liền có thể độc lập ra, về sau đều không cần cho Vân Tiêu đạo quán tài nguyên. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh nghĩ như vậy, đều hy vọng Vân Tiêu đạo quán xảy ra chuyện. Hoang Châu, một chỗ dãy núi, trên không tản mát ra nồng đậm ma khí. Đỉnh núi một chỗ trong động phủ. Mấy thân ảnh hội tụ vào một chỗ, cái này mấy thân ảnh đều là người mặc áo bào đen, khuôn mặt kỳ lạ, đôi mắt hiện ra màu đỏ thẫm, khuôn mặt thì là dữ tợn vô cùng. Đây là một cơ hội. Chúng ta lần này tiến vào cái này Hoang Châu, vốn là nghĩ chiếm cứ địa bàn, nhưng là Vân Tiêu Đạo Tông cùng Thạch Quật Thiên Phật Tự, bày ra lực lượng so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Để chúng ta chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại cái này một cái dãy núi, không cách nào thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, lần này có người muốn đối phó Vân Tiêu Đạo Tông, là cơ hội của chúng ta có lẽ có thể cùng kia Yên Cuồng Đồ liên thủ. Cầm xuống cái này Vân Tiêu Đạo Tông, đến lúc đó chiếm cứ Vân Hương Đạo Tông địa bàn. Một người mở miệng nói, thanh âm khàn giọng dữ tợn. Tam tộc dung hợp, lúc đầu bọn hắn tiến vào Hoang Châu, muốn chiếm cứ một chỗ, cùng Vân Tiêu Đạo Tông, Thạch Quật Thiên Phật Tự chia đều cái này Hoang Châu. Nhưng là không biết làm sao, cái này Vân Tiêu Đạo Tông cùng Thạch Quật Thiên Phật Tự, đột nhiên toát ra không ít cường giả. Chấn sát bọn hắn không ít người, thông qua kia Thanh Long Tháp thu hoạch không ít tài nguyên. Mà bọn hắn chỉ có thể căn nhà nhỏ bé nơi này. Âm thầm làm việc, cùng bọn hắn lúc trước nghĩ đến tam tộc dung hợp, nhân tộc trở thành thịt cá ý nghĩ, không có chút nào đồng dạng. Tam tộc dung hợp, bọn hắn những này tiến vào Hoang Châu người, đến thành thịt cá. Cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải bắt lấy, bất quá ta nghe nói cái này Yên Cuồng Đồ đối yêu ma cùng hung thú ai đến cũng không có cự tuyệt, người nói chúng ta thu liếm khí tức, giả ý đầu nhập vào cái này Yên Cuồng Đồ như thế nào. Như vậy, đến lúc đó tại bọn hắn giao thủ, chúng ta tới cái ngư ông đắc lợi. Một người trong đó mở miệng nói. Phương pháp này không tệ, khi đó, chúng ta thôn phệ một chút Vân Tiêu Đạo Tông người, thực lực tất nhiên phóng đại. Vừa vặn tiếp nhận kia Yên Cuồng Đồ địa bàn. Một người khác mở miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đã dạng này, chúng ta liền lên đường. Mấy thân ảnh thương lượng về sau, cấp tốc hóa thành một đoàn bóng đen biến mất trong sơn động. Vân Tiêu Đạo Tông cùng Yên Cuồng Đồ sự tình, tiếp tục lên men, hung hăng dẫn động tới rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực tâm linh. Bọn hắn đem ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Đông Hoang. Hoang Châu Đông Bộ, quyền lực bang, bang chủ, Vân Tiêu Đạo Tông điều động Vân Bình quan chủ Khổng Thành đến đây. Khổng Thành người này tâm tư kín đáo, cầm đầu xuất thủ tàn nhẫn, hắn hẳn không phải là một người đến đây, chúng ta phải cẩn thận. Nguyên Hương phu nhân nói, yêu ma cùng hung thú nhất tộc. Tại Hoang Châu tổn thất đông đảo, các ngươi hẳn là đối Vân Tiêu Đạo Tông thực lực, có chút hiểu rõ, phía sau bọn họ có hay không vô thượng đại đế. Yên Cuồng Đồ nói, Vân Tiêu Đạo Tông cùng hang đá trời. Khổng lồ như vậy tài nguyên, đều hội tụ tại cái này hai đại bá chủ bên trong, khẳng định có không ít cường giả. Để Yên Cuồng Đồ lo lắng chính là, cái này Vân Tiêu Đạo Tông có vô thượng đại đế. Tương đối những người khác, Yên Cuồng Đồ thế nhưng là từ Tô Thần bên kia biết được không ít thứ. Một chút thế lực, khả năng có vô thượng đại đế. Vô thượng đại đế, Vân Tiêu Đạo Tông lúc trước ra tay với chúng ta, là một nữ đạo nhân, thực lực hẳn là tại đế bên trong cự đầu. Về phần phải chăng có vô thượng đại đế, thuộc hạ bên này thật đúng là không biết được. Nguyên Hương phu nhân nói, nữ đạo nhân, có nàng cụ thể tin tức sao? Yên Cuồng Đồ ánh mắt ngưng tụ, đối với nữ nhân, hắn nhưng không có xem thường. Không có, ngoại giới gặp qua nàng người. Toàn bộ bị nàng chém giết. Nguyên Hương phu nhân trầm giọng nói. Như vậy sao, có ý tứ. Yên Cuồng Đồ trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Chương 365, Thiên Nhai Các, lại tăng hai đại đế bên trong cự đầu. Thái Cổ Thiên Thành, túc chủ thủ hạ Yên Cuồng Đồ một trưởng đánh bại Vân Hương Đạo Tông Thanh Hà quan chủ, chiếm cứ Hoang Châu Đông Bộ, ban thưởng 5 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Yên Cuồng Đồ động tác rất lớn a, xem ra Yên Cuồng Đồ là muốn lấy mở ra tại Hoang Châu cục diện. Tô Thần nhìn xem nhắc nhở, trong miệng lẩm bẩm nói. Chủ thượng, Vân Tiêu Đạo Tông không đơn giản, bọn hắn cùng Thạch Quật Thiên Phật tự, chiếm cứ Hoang Châu vô số tuế nguyệt, như là tam tộc dung hợp về sau, cái này hai thế lực lớn, sẽ tiến vào yêu ma cùng hung thú hoàn toàn áp chế, một chút cũng không cho bọn hắn cơ hội. Giấu giếm rất sâu, Yến Phó các chủ bên kia, chỉ có mình bước vào đế bên trong cự đầu, có phải hay không cần phái người tiến đến trợ giúp một chút. Nguyên Tùy Vân ở bên cạnh Tô Thần mở miệng nói. Tại tam tộc dung hợp thời điểm, Tô Thần còn lo lắng nhân tộc lâm vào nguy nan, nhưng lại phát hiện gió êm sóng lặng, yêu ma cùng hung thú cũng không có nhắc lên bao lớn gợn sóng. Lần này tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ, hắn biết rất nhiều tin tức. Nhân tộc chiếm cứ nguyên trong thế giới vị trí, chỗ tối cường giả đông đảo, tam tộc dung hợp về sau, thế lực khắp nơi ẩn nấp cường giả lần lượt xuất hiện, để lúc trước lo lắng thời điểm, không có phát sinh. Về sau, càng nhiều có thể là thế lực khắp nơi ở giữa tranh đấu. Đương nhiên trong đó khả năng còn có cái khác bí ẩn, hắn không cách nào biết được, chủ yếu là nội tình quá thấp. Một cái đế bên trong cự đầu, hiện tại xác thực chẳng phải bảo hiểm. Thiên nhai các xuất thế, cũng cần hiện ra một chút lực lượng. Tô Thần nhìn thoáng qua trên người mình rút thưởng thẻ. Đoạn thời gian này tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong, hắn cũng thu hoạch được một chút tử sắc rút thưởng thẻ, tăng thêm vừa mới đạt được, hắn hiện tại có thể hối đoái hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Trực tiếp đem cái này hai tấm kim sắc rút thưởng rút mất, nhìn xem có thể hay không rút đến cao thủ gì. Lập tức hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ biến mất. Thu hoạch được đế bên trong cự đầu tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật, cổ kiếm hồn, thu hoạch được đế bên trong cự đầu tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật vạn quy tàng. Đây là cho thiên nhai các tăng lên hai tên đế bên trong cự đầu cao thủ. Có bọn hắn trợ giúp Yên Cuồng Đồ, hẳn là có thể ứng phó Vân Tiêu Đạo Tông. Âm thầm lại để cho Tiếu Ngạo Thế tiến đến một chút. Tô Thần thầm nghĩ. Tiếu Ngạo Thế xuất hiện, nhưng lại không có xuất thủ, cho nên đến lúc đó nếu như Vân Tiêu Đạo Tông có vô thượng đại đế cường giả xuất hiện, Tiếu Ngạo Thế có thể âm thầm ra tay một chút. Chủ thượng, Bùi gia bên kia thuộc hạ, đã toàn bộ thanh lý hoàn tất. Lúc trước bọn hắn Bùi gia phát hiện thứ nguyên không gian, chúng ta đã tìm tới, bất quá khả năng người ở bên trong đạt được Bùi Hạo Nhật bị giết tin tức, đã sớm rời đi, đồng thời mở ra lần chỗ kia thứ nguyên không gian rất nhiều người, đã tiến vào chỗ kia thứ nguyên không gian. Lúc này, toàn thân áo đen Đoạn Lãng từ ngoài điện đi đến. Trảm thảo trừ căn, Bùi Hạo Nhật bọn người bị giết, như vậy Thái Cổ Thiên Thành bên trong Bùi gia đương nhiên không cần lưu lại. Tìm được, dạng này cũng tốt. Ngươi tự mình tiến vào bên trong thăm dò, ta cùng Loan Loan, thì mình tiến vào. Tô Thần nói. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, một thân áo xanh Loan Loan từ ngoài điện đi đến, đi vào Tô Thần bên cạnh, ôm Tô Thần cánh tay. Giống như lớn một chút. Cảm thụ trên cánh tay truyền đến mềm nhũn cảm giác, Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, ta vừa mới ở bên ngoài nghe được một tin tức, chính là Bùi gia trong không gian thứ nguyên có tiên nguyên linh thụ, còn có Phật môn lưu ly tâm. Ôm Tô Thần bả vai Loan Loan nói. Cái gì? Nghe được Loan Loan, Tô Thần cùng Đoạn Lãng mấy người thần sắc cũng hơi chấn động. Tiên nguyên linh thụ, bọn hắn lúc trước liền hiểu. Nhưng là Phật môn lưu ly tâm, Bùi gia cũng không có nói. Bây giờ lại truyền tới. Hẳn là Bùi gia còn sót lại thể những người kia truyền tới. Hai cái này bảo vật đều không tầm thường. Đột nhiên, Tô Thần suy nghĩ lóe lên. Trường Sinh Đạo Quan, Hoan Hỷ Thiên Phật Tông. Cái này hai thế lực lớn xuất hiện tại Thái Cổ Thiên Thành, chẳng lẽ là chiếm được tin tức này? Tô Thần trầm giọng nói. Bởi vì hai loại bảo vật, đối đạo Phật hai tông có thể nói lực hấp dẫn to lớn. Đoạn Lãng, người đi gặp một chút Hiến Lăng Thiên, xem hắn có cái gì nói với chúng ta. Tô Thần mở miệng nói. Tùy Vân, người thông báo một chút Khiến Tiên Sinh, để hắn đến đây Thái Cổ Thiên Thành. Tô Thần phân phó nói. Tiếu Ngạo Thế muốn đi giúp trợ Yên Cuồng Đồ. Như vậy chỉ có thể để lệnh Đông Lai đến một chuyến Thái Cổ Thiên Thành. Dù sao nhân thế gian cùng Thanh Long Hội là có hợp tác. Lệnh Đông Lai xuất hiện rất bình thường. Phật môn, đạo môn, Hoang Châu, cũng có Phật môn, đạo môn. Hai phe này thế lực rất lớn a. Tô Thần trong đầu đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Chúng ta đi lần kia nguyên không gian. Tô Thần đối Loan Loan nói. Những người khác đến tiếp sau tiến vào, bọn hắn có thể sớm tiến vào. Lần này Tô Thần không có mang theo Nguyên Tùy Vân, chỉ là cùng Loan Loan hai người tiến vào. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, lại thêm khí chất trên người biến hóa, Tô Tô Thần bây giờ thế nhưng là tuấn tú lịch sự, tăng thêm Loan Loan cái này mỹ nữ, trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Một bên khác, Hoang Châu Đông Bộ, Đá Xám Thành, Vân Tiêu Đạo Tông Khổng Thành, đang đứng tại một chỗ lầu các. Tiến vào Đông Hoang về sau, hắn cũng không có lập tức tiến đến Quyền Lực Bang, mà là dừng lại tại cái này Đá Xám Thành. Quán chủ, thành nội thế lực, thủ lĩnh toàn bộ rời đi Đá Xám Thành, chỉ để lại một chút lính tôm tướng cua. Một đạo nhân đi vào lầu các bẩm báo nói. Xem ra những người này thật rất sợ cái này Yên Cuồng Đồ, không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian, cái này Yên Cuồng Đồ liền có thể ở chỗ này Đông Hoang, có được lớn tiếng như thế nhìn. Ta lúc trước vẫn là xem thường hắn. Khổng Thành sắc mặt có chút âm trầm. Hắn dừng lại ở chỗ này, chủ yếu là nghĩ đến để Đông Hoang bên này thế lực, đến đây đầu nhập vào hắn. Yên Cuồng Đồ không phải chấp trưởng Đông Hoang sao? Như vậy hắn liền để Yên Cuồng Đồ xem bọn hắn Vân Hương Đạo Tông uy vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới, thời gian dài như vậy Đông Hoang bên trong, không có một cái nào thế lực đến đây Đá Xám Thành tiếp hắn. Mà Đá Xám Thành nội thế lực thủ lĩnh, còn tất cả trốn cách. Điều này nói rõ bọn hắn càng sợ Yên Cuồng Đồ, mà không tin bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông. Ta nói, không cần đùa nghịch những thủ đoạn này, trực tiếp diệt Yên Cuồng Đồ là được. Lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm tại lầu các bên trong vang lên. Một người mặc đạo bào, quanh thân tản mát ra thanh lãnh quang mang nữ tử xuất hiện. Tham kiến, Thanh Nguyệt Sư Thúc. Nhìn thấy người tới, Khổng Thành bọn người lập tức hướng phía đến đây nữ tử hành lễ. Không cần đa lễ, dẫn người trực tiếp tiến về Quyền Lực Bang, chém giết Yên Cuồng Đồ, hủy diệt cái này Quyền Lực Bang, để Hoang Châu người biết được, cái này Hoang Châu trời, còn không có biến. Xuất hiện nữ tử lạnh giọng nói. Thanh Nguyệt Sư Thúc, cái này Yên Cuồng Đồ nghe đồn đến từ Thiên Nhai Các, đệ tử còn không có tra được cái này Thiên Nhai Các bất kỳ tình huống gì. Nhưng là bây giờ nguyên thế giới biến hóa, cái này Thiên Nhai Các ta sợ là cái gì đặc thù thế lực. Khổng Thành nói, ngươi không cần lo lắng, lần này ta cùng ngươi đến đây lúc, đã liên hệ ba vị sư huynh, một khi có vấn đề, ba người bọn họ sẽ tùy thời hoành độ hư không mà tới. Bốn tên đế bên trong cự đầu, ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn làm sao ngăn cản. Sau lần này, ta Vân Tiêu Đạo Tông, thu phục Đông Hoang về sau, liền hướng phía yêu ma nhất tộc truyền đạo. Kia xuất hiện nữ tử lạnh giọng nói. Nghe vậy, Khổng Thành tâm thần khẽ giật mình, nhưng là lập tức trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Vân Tiêu Đạo Tông đây là muốn hiện ra thực lực. Chương 366, Thiên Địa Phật Tâm, Kim Phật Chi Thân. Đông Hoang, Thạch Quật Thiên Phật Tự, làm Hoang Châu hai đại bá chủ một trong. Thạch Quật Thiên Phật Tự, có thể nói là miếu thờ ngàn tòa, xá lợi tháp như rừng. Làm Đông Hoang lớn nhất Phật tự. Hương hỏa cũng là cường thịnh nhất, mỗi ngày tới đây thắp hương cầu phúc khách hành hương đều nối liền không dứt, trong đó đầu hương giá cả càng là xào đến trên trời. Có phú thương vì đốt đầu hương, thậm chí ném một cái trăm vạn. Đây vẫn chỉ là Thạch Quật Thiên Phật tự bản thân, tại Hoang Châu, còn có rất nhiều cái khác chùa chiền. Bất quá những này chùa chiền đều là Thạch Quật Thiên Phật tự thuộc hạ phân chùa, nhận Thạch Quật Thiên Phật tự thống lĩnh. Tại Hoang Châu có một tình huống khác, cũng có thể thể hiện ra Thạch Quật Thiên Phật tự uy vọng. Đó chính là Hoang Châu một chút thiên triều, Tân Hoàng đăng cơ lúc cần các nơi Thạch Quật Thiên Phật tự phân chùa lên ngôi tán thành, mới có thể trở thành một nước đế quân. Hoang Châu các nơi, có loại hương khí vượt thành chi hình, hàng năm lạc tịch nhập Phật môn người đều hơi kém muốn chèn phá đầu, thậm chí một chút quyền quý danh lưu cũng lấy tại Phật tự bên trong trên danh nghĩa làm vinh. Cái này hoàn toàn hiện ra Thạch Quật Thiên Phật tự cường đại. Tại cái này hương hỏa lượn lờ Thạch Quật Thiên Phật tự dãy núi tối đỉnh phong. Có một tòa thiên Phật điện, chính là Thạch Quật Thiên Phật tự trung tâm đại điện. Đại điện bên trong, thiên Phật chùa đương đại phương trượng Tịnh Năng Thiền Sư đang đứng trong đại điện. Ở trước mặt hắn là một người mặc màu xanh tăng bào trung niên tăng nhân. Phương trượng, Vân Tiêu Đạo Tông Khổng Thành, đã đến Đông Hoang, xem bộ dáng là muốn mượn cơ hội lần này, cầm xuống Đông Hoang. Trung niên tăng nhân khom người bẩm báo nói. Đông Hoang mặc dù trải qua long mạch tẩy lễ, nhưng là địa chất còn chưa hoàn toàn biến hóa, đáng tiếc, nguyên bản còn muốn lấy trở long mạch ổn định, tiến một bước biến hóa, lại tiến vào Đông Hoang. Lợi dụng Phật Đà Kim Thân rút ra kia long mạch, lớn mạnh ta Thạch Quật Thiên Phật tự thuộc Hạ Thiên Triều Hoàng Triều khí vận, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Kia Yên Cuồng Đồ thân phận cha như thế nào? Phương Trượng Tịnh Năng mở miệng nói. Tự xưng đến từ Thiên Nhai Các chỉ là cái này Thiên Nhai Các. Đệ tử chưa thể tra ra bất luận cái gì manh mối. Trung niên tăng nhân trả lời. Tam tộc dung hợp, đại thế mà ra, một chút chỗ tối thế lực, muốn ra, rất là bình thường. Ngươi sắp xếp người âm thầm tiến đến một chuyến, nhìn xem cái này Yên Cuồng Đồ cùng Vân Hương Đạo Tông giao thủ. Có bất kỳ tin tức đều lập tức truyền về. Ta muốn nhìn, lần này là không phải có thể từ Vân Tiêu Đạo Tông bên kia cướp đoạt một chút địa bàn, Thạch Quật Thiên Phật Tự còn cần tiếp tục khuếch trương đại Phật tư tưởng. Tịnh Năng Phương Trượng trên mặt lộ ra hiền lành chi sắc. Rõ. Đệ tử quay đầu lập tức sắp xếp người tiến về Đông Hoang, Phương Trượng, đệ tử mới vừa tới thời điểm, đạt được một tin tức, chính là lúc trước tiến vào Phật trì tu luyện Vô Hoa Phật tử, thể nội diễn sinh ra thiên địa Phật tâm, hấp thu Phật trì bên trong năng lượng, bây giờ đã đạt đến đại đế cấp độ, ba nhật hậu từ Phật trì bên trong sau khi ra ngoài, khả năng một bước bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Cái kia trung niên tăng nhân đem chủ đề chuyển tới Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong, lần trước Phật tử tranh đoạt bên trong, đạt được thiên Phật lệnh Vô Hoa trên thân. Vô Hoa, Khô Vô một mạch, đẩy ra Phật tử, không nghĩ tới thể nội vậy mà diễn sinh ra thiên địa Phật tâm, thật là khiến người ta hơi kinh ngạc. Đã trở thành hạ nhiệm Phật thủ, chẳng lẽ bọn hắn còn không vừa lòng sao? Phương Trượng Tịnh Năng trên mặt nguyên bản nụ cười hiền lành trong nháy mắt biến hóa. Trong nháy mắt hàn mang lấp lóe. Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong, cũng là lưu phái đông đảo. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện 9 tên Phật tử. Những này Phật tử đều đại xuất biểu cho một cái lưu phái, đương nhiên là có chút lưu phái thanh thế quá yếu, liền không có Phật tử tư cách. Mà Thạch Quật Thiên Phật tự, có tam đại quyền lực người. Một cái là Phương Trượng, một cái Phật thủ, một cái khác thì là Tháp Lâm Tháp Chủ. Trong đó Phương Trượng chính là thực quyền, Phật thủ là biểu tượng. Tháp chủ thì là quản hạt Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong kia mấy vạn tháp lâm. Tháp lâm Thạch Quật Thiên Phật chùa cường giả vẫn lạc về sau, thì cốt chỗ cất giữ chi địa. Phương Trượng Tịnh Thiền, tiểu sư đệ, có kim Phật chi thân, nếu có thiên địa Phật tâm, vậy sẽ cao hơn một tầng, nếu như Vô Hoa mất đi thiên địa Phật tâm, hắn đem không có tư cách trở thành hạ nhiệm Phật thủ, chúng ta mạch này, thì có thể tiếp nhận Phật thủ vị trí. Trung niên tăng nhân lúc này nói, nghe được nam tử trung niên, Phương Trượng Tịnh Năng trầm tư một lát sau nói. Khô Vô một mạch, vẫn còn có chút nội tình, sẽ không cho phép chúng ta đem hắn thể nội thiên địa Phật tâm, cho hái ra. Ba nhật hậu, hắn không phải từ kia Phật trì bên trong đi ra không? Bây giờ Hoang Châu không yên ổn, đến lúc đó phái hắn ra ngoài lịch luyện. Lịch luyện chết ở bên ngoài, Khô Vô một mạch, cũng vô pháp nói cái gì. Phương Trượng Tịnh Năng đôi mắt bên trong sát ý lóe lên. Xuất thủ. Vậy liền không thể lưu nhiệm gì tay cầm, người chết liền không có tay cầm. Đệ tử biết phải làm sao. Trung niên tăng nhân khom người thối lui ra khỏi đại điện. Rời đi đại điện sau, trung niên tăng nhân đi vào một chỗ thiền phòng. Thiền phòng bên trong, một người mặc làm bào tuổi trẻ hòa thượng chính đoan ngồi trong đó. Nghe được bên ngoài thiền phòng tiếng bước chân, hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra nét mừng. Tịnh Nan sư huynh tới, xem ra là sự tình làm thành. Từ bồ đoàn bên trên đứng lên, mở ra thiền môn, trung niên tăng nhân từ bên ngoài đi vào, trên mặt tràn đầy vui mừng. Tịnh thiền sư đệ, Phương Trượng bên kia đã đồng ý, ba nhật hậu Vô Hoa xuất quan, sẽ an bài hắn ra chùa. Một khi Vô Hoa ra khỏi chùa, ngươi liền có thể sắp xếp người giết hắn, từ trên người hắn lấy đi kia thiên địa Phật tâm. Sư đệ khi lấy được thiên địa Phật tâm, tăng thêm ngươi kim Phật chi thân, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tương lai cũng có hy vọng siêu việt vô thượng đại đế. Trung niên tăng nhân mở miệng nói. Tốt, tốt, có phương pháp trượng ủng hộ, lần này ta tất nhiên có thể thu hoạch được kia Vô Hoa thiên địa Phật tâm. Tịnh thiền ngay cả kêu hai cái tốt. Một khi hắn đạt được Vô Hoa thiên địa Phật tâm, hấp thu Phật lực tất nhiên tiến thêm một bước, hẳn là có thể trong ngắn hạn bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ, nhật hậu hấp thu Phật lực sẽ nhanh hơn, có hy vọng bước vào vô thượng phía trên. Chuyện này liền phiền phức Tịnh Nan sư huynh, đây là ta trong lúc vô tình đạt được một đoạn Phật chỉ, phía trên Phật pháp tinh xảo, hẳn là có thể trợ giúp sư huynh hoàn thành cốt thiền tam đạo dung hợp. Tịnh thiền trong lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra một đoạn ngón tay màu vàng óng. Trên ngón tay tràn ngập đạo đạo Phật văn lạc ấn. Đồng thời Phật quang tràn ngập, xem xét chính là đắc đạo cao tăng lưu lại xương ngón tay. Đa tạ sư đệ, trung niên tăng nhân trên mặt lộ ra vẻ kích động. Lĩnh hội trên ngón tay này Phật văn, hắn tu hành cốt thiền tam đạo đem có thể càng nhanh dung hợp. Dung hợp về sau, tại thôn về cái này ngón tay, như vậy thực lực của hắn, tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Sư huynh, ta liền muốn không quấy rầy sư đệ tu luyện, đi trước làm việc. Trung niên tăng nhân nói. Hắn từ phương trượng bên kia rời đi, liền đến tịnh thiền bên này. Còn cần điều động người tiến về Đông Hoang, điều tra Vân Tiêu Đạo Tông cùng Yên Cuồng Đồ chiến đấu. Đây chính là quan hệ đến Thạch Quật Thiên Phật Tự lợi ích. Một khi Vân Hương Đạo Tông thất bại, như vậy Thạch Quật Thiên Phật Tự liền sẽ lập tức bắt đầu ăn mòn Vân Hương Đạo Tông địa bàn. Vân Tiêu Đạo Tông khi đó, không chỉ có riêng chỉ là ứng phó Yên Cuồng Đồ cùng bọn hắn, còn có hắn thống trị khu vực bên trong thế lực. Một cái thế lực xuất hiện biến động, chính là có thể là suy bại bắt đầu. Mà nhiều khi, thuộc hạ thế lực cũng sẽ trở thành phệ chủ tồn tại. Chương 367, Thạch Quật Thiên Phật Tự nội đấu, vô hoa tính toán. Thạch Quật Thiên Phật Tự, chỗ sâu, Phật trì. Đây là một chỗ rộng lớn động rộng rãi, trong động đá vôi điêu khắc các loại Phật tượng, Phật tượng phía trên tản ra hào quang màu vàng óng. Ở trung tâm vị trí, thì là một chỗ tràn đầy năng lượng màu vàng óng Phật trì. Trong ao, sáng chói Phật có thể, lóa mắt vô cùng. Một thân màu trắng tăng bào vô hoa thân thể ngồi xếp bằng, lơ lửng tại Phật trì phía trên. Sáng chói năng lượng màu vàng óng không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn dung nhập. Tại trước ngực hắn một cái kim sắc trái tim, phát ra lóa mắt quang trạch, từng đạo Phật văn, tại kia trái tim bên trong tuôn ra. Phật trì chung quanh, bốn tên người mặc màu xám tăng bào lão tăng đang ngồi ở Phật trì bốn phía. Cái này bốn tên lão tăng, mày trắng râu bạc trắng, trên thân cũng phát tán ra Phật quang, đang tiếp thụ kia trái tim phát ra Phật văn. Thời gian từng giờ trôi qua, vô hoa hòa thượng trên thân Phật quang biến mất, thân hình chậm rãi rơi xuống, sau đó đi ra Phật trì. Thủ tòa, bốn tên lão tăng cũng đứng người lên hình, hướng phía vô hoa khom mình hành lễ. Vô hoa tại đoạt đến thiên Phật lệnh về sau, trở thành hạ nhiệm Phật thủ, đồng thời cũng trở thành khô vô một mạch thủ tòa. Mấy vị sư thúc tu luyện ra sao rồi? Vô hoa nhìn xem bốn người nói. Đa tạ thủ tọa, lấy thiên địa Phật tâm trợ giúp chúng ta tẩy lễ Phật Pháp, chúng ta lại tu hành một đoạn thời gian, hẳn là có thể bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Trong đó một tên lão tăng mở miệng nói. Trên mặt tràn đầy tiếu dung. Bọn hắn mạch này, có một đế bên trong cự đầu, chính là Thạch Quật Thiên Phật Tự Phật Thủ. Vô hoa về sau thì là tiếp đối phương chi vị. Chỉ cần vô hoa bước vào đỉnh tiêm đại đế, đối phương liền sẽ thoái vị. Đương nhiên nếu như bọn hắn mạch này, không có đế bên trong cự đầu, hắn vô hoa cũng vô pháp trở thành Phật tử, biết được những này, chính là tại vô hoa đạt được thiên Phật lệnh về sau, trở thành hạ nhiệm Phật thủ, tiến vào cái này Phật trì, sau đó thể hiện ra thiên địa Phật tâm, mạch này lão tổ tự mình hiện thân, hắn mới biết Thạch Quật Thiên Phật Tự một chút bí ẩn. Ánh mắt nhìn về phía bốn người, vô hoa trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Cái này bốn tên lão tăng, một khi bước vào đế bên trong cự đầu, như vậy bọn hắn mạch này thực lực, sẽ phóng đại, như vậy Phật thủ, cũng không phải là tượng trưng, mà ta liền có thể trở thành chân chính ba thủ một trong. Vô hoa thầm nghĩ, thủ tọa, lão tổ. Lúc này một thanh niên tăng nhân từ bên ngoài đi vào, hướng phía vô hoa cùng bốn tên lão tăng hành lễ. Bọn hắn có động tác. Vô hoa nhìn xem tiến đến thanh niên tăng nhân nói. Tịnh Tự một mạch Tịnh Nan hôm nay tại gặp xong phương trượng về sau, tiến đến gặp Tịnh Thiền. Sau đó kia Tịnh Nan liền mang đến phương trượng pháp chỉ, để thủ tọa, ba nhật hậu xuất quan, liền tiến về Tùy Đường Thiên Triều, cho tân nhiệm Tùy Đường Đại Đế lên ngôi. Thanh niên tăng nhân khom người nói, bọn hắn muốn làm gì? Nghe được cái này, một lão tăng trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, phẫn nộ nói. Bọn hắn muốn làm gì? Tịnh Năng lão gia hỏa này xuất thủ tàn nhẫn. Xem ra là muốn đối thủ tọa xuất thủ, đoạt thủ tọa người Phật tâm, cho kia Tịnh Thiền, Tịnh Thiền có kim Phật chi thân, có thể dung hợp thủ tọa thiên địa Phật tâm, bọn hắn đây là thật coi chúng ta khô vô một mạch, suy yếu đến không thể động thủ sao. Mặt khác một lão tăng lạnh giọng nói, bọn hắn gần nhất thực lực đại trướng, sắp bước vào đế bên trong cự đầu. Cái này khiến trên người bọn họ khí thế cũng phát sinh biến hóa. Ra tay với ta, cướp đoạt ta thiên địa Phật tâm sao? Thế nhưng là ta thiên địa Phật tâm là tốt như vậy cướp sao? Mấy vị sư thúc, không cần lo lắng cho ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Sư thúc, các ngươi vừa tu hành hoàn tất, có thể đến thiền động bên trong điều chỉnh một chút, tranh thủ mau chóng bước vào đế bên trong cự đầu, ta đi trước gặp một chút sư tôn, nghe một chút sư tôn ý kiến. Vô hoa nói, tốt, bốn tên lão tăng khom người hướng phía trong động đá vôi một chỗ đi đến. Mà vô hoa thì là hướng phía cách đó không xa một chỗ Phật động mà đi. Phật trì, chỗ này chi địa chính là Phật thủ sở tại địa phương. Trong động, một người mặc làm bào, khuôn mặt có chút khô gầy lão tăng, trên thân tản ra nhàn nhạt xích kim sắc Phật quang. Nhìn thấy Vô Hoa cùng thanh niên tăng nhân tiến đến. Lão tăng mở miệng nói, ngắn như vậy thời gian bên trong bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ, thật là làm cho vi sư hâm mộ, chờ sau khi xuất quan, vi sư cái này Phật thủ vị trí, liền truyền cho ngươi, ta ngay tại cái này Phật trì bên trong tiềm tu. Sư tôn, ta thế nhưng là tiêu hao Phật trì bên trong 2/3 Phật có thể, nếu như không đạt được đỉnh tiêm đại đế cấp độ, ta cái này tư chất vậy cũng quá kém. Bất quá Phật thủ vị trí, sư tôn tạm thời vẫn là không muốn truyền cho ta cho thỏa đáng, ta còn không có ý định lấy đỉnh tiêm đại đế thực lực ra cái này Phật trì. Vô Hoa mở miệng nói. Nghe được Vô Hoa, kia khô gầy lão tăng trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tôn, phương trượng truyền đến pháp chỉ, mệnh ta 3 ngày sau khi xuất quan, tiến về Tùy Đường Thiên Triều, cho tân nhiệm Tùy Đường đại đế lên ngôi. Vô Hoa mở miệng nói. Tùy Đường Thiên Triều đại đế lên ngôi, đều là bọn hắn phương trượng một mạch làm sự tình, làm sao để ngươi xuống núi, cho bọn hắn lên ngôi đâu. Xem ra bọn hắn đây là nghĩ ra tay với ngươi rồi. Ngươi như thế nào nghĩ? Khô gầy lão tăng thần sắc không đổi nói. Đây cũng là cho ta cơ hội, Tịnh Thiền Kim Phật chi thân, đối ta cũng có chút tác dụng. Vô Hoa nhẹ nói. Bình thường người khác tính toán ngươi thời điểm, cũng là ngươi tính toán người khác thời điểm. Ngươi đã quyết định chủ ý, một khi ngươi tước đoạt Tịnh Thiền Kim Phật chi thân, như vậy ngươi coi như cùng phương trượng một mạch kết xuống thù, bọn hắn ra tay với ngươi, sợ rằng sẽ điên cuồng hơn. Khô gầy lão tăng nhìn xem Vô Hoa nói. Sư tôn, đã đệ tử lựa chọn, như vậy sẽ gánh chịu dạng này hậu quả. Đệ tử tại lấy được kim Phật chi thân về sau, liền trở về Phật trì, tại Phật trì bên trong khổ tu, đến lúc đó đạt tới đế bên trong cự đầu sau lại ra Phật trì. Chỉ cần đệ tử tại Phật trì bên trong, bọn hắn nghĩ tính toán ta, cũng làm không được. Vô Hoa mở miệng nói. Vô Hoa bây giờ cũng cần gia tăng thực lực. Dù sao chủ thượng bên cạnh người thực lực đang không ngừng tăng lên, mà lại Phật môn giống như không phải nghĩ đơn giản như vậy hắn nhất định phải tại cái này bên trong Phật môn chiếm cứ một chỗ, đến lúc đó mới có thể tốt hơn trợ giúp chủ thượng. Người ý đã quyết, vậy liền dựa theo người ý nghĩ đến. Khô gầy lão giả trả lời. Trong lòng thì là thở dài. Phật tâm, sát tính. Vô Hoa trên thân Phật tâm Phật tính, đều rất mạnh, nhưng lại có một tia cực mạnh sát tính. Đương nhiên thế giới này Phật, cũng giết hết thảy. Vậy đệ tử cáo từ trước. Vô Hoa khom người rời khỏi Phật động, trở về mình Phật động bên trong. Thủ tọa, hết thảy đều tại kế hoạch của ngài bên trong, lộ ra thiên địa Phật tâm tin tức, bọn hắn quả nhiên muốn ra tay với ngài. Còn có chính là Tịnh Nan bên kia một mực chú ý Đông Hoang sự tình. Thanh niên tăng nhân tiến vào trong động phủ khom người nói. Đông Hoang, Vân Hương Đạo Tông, xem ra phương trượng bên kia là nghĩ đến đối phó Vân Tiêu Đạo Tông, đây là cơ hội của ta. Ngươi trở về bẩm bên kia. Nói 3 nhật hậu, ta sẽ đúng giờ tiến về Tùy Đường Thiên Triều. Đến lúc đó, liền chờ bọn hắn xuất thủ. Người đoạn thời gian này, liền tiếp tục giám thị kia Tịnh Nan cùng Tịnh Thiền, Đông Hoang sự tình cũng cần chú ý. Rất nhiều chuyện, ta đều cần biết, không thể có sai lầm. Vô Hoa mở miệng nói. Bọn hắn mạch này thực lực cũng không phải là mạnh như vậy, mà hắn sư tôn cũng không thể rời đi Phật trì, bởi vì một khi rời đi Phật trì, đối phương khẳng định sẽ cảnh giác. Đến lúc đó sẽ đối với kế hoạch của hắn sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Rõ, thanh niên kia tăng nhân lĩnh mệnh về sau, cấp tốc rời đi. Kim Phật chi thân, cướp bóc đi, lại thêm ta đoạn thời gian gần nhất thu thập nội tình, hẳn là có thể trợ giúp ta bước vào đế bên trong cự đầu. Vô Hoa trong miệng lẩm bẩm nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.